Chiến thần bất bại, chương 4674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4674. Mặc dù bên ngoài âm phủ đang tỏ ra rất nể mặt Tiêu Chính Văn, thế nhưng đây cũng chỉ là cách nói mà thôi. Dẫu sao âm phủ mất mấy nghìn năm mới đợi được cơ hội phản công vùng ngoài lãnh thổ. Sao có thể vì một mình Tiêu Chính Văn mà từ bỏ cơ chứ? Lẽ nào âm phủ không nhòm ngó tới di tích Long tộc sao? Không tiến công vào thế tục. Không tiến công thì đúng là kỳ quái. Loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra. Vậy nên giống như những gì Long Gổ nghĩ, âm phủ chắc chắn đã âm thầm bố trí xong một cái bầy cho Tiêu Chính Văn ở phía sau và đợi anh ngoan ngoãn nghe theo. Hơn nữa, Tả Bạch Đào mạnh tới độ nào chứ? Đừng nói là bản thân gã. Dù là người phụ nữ dưới trướng gã cũng có thể đánh cho Elon máu me be bét chỉ với một đòn. Tiêu Chính Văn tới âm phủ rồi còn có thể chiếm được chút lợi thế nào sao? Phải biết rằng Elon là cao thủ thiên cảnh cấp 2. Cũng là người đứng đầu ở Thánh Giáo Đình. Nếu như ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ, vậy thì dù Tiêu Chính Văn có đấu với gã ở vùng ngoài lãnh thổ thì khả năng bại trận cũng nhiều hơn là thăng. Dù cho trước đây Tiêu Chính Văn có thể chém giết ngược dòng, thế nhưng điều đó không nói lên dãng tới ngưỡng thiên cảnh thì anh vẫn có thể vượt cảnh giới mà tác chiến. Chưa nói tới chuyện còn phải đấu với Tả Bạch Đào trên địa bàn của người ta. So với việc nói âm phủ đang đề cao Tiêu Chính Văn, chi bằng nói là truy sát. Điều kiện tương tự, đổi lại là bất cứ người nào đang có mặt thì cũng không thể nào đồng ý tới âm phủ rồi. Bọn họ còn có thể sống sót trở về ư? Thật sự coi âm phủ là nơi muốn tới thì tới, muốn về thì về sao? Cậu Tiêu, không biết cậu có đồng ý tới âm phủ đấu với Tả Bạch Đào một trận hay không? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chính Văn mà gặng hỏi. Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là mấy người Elon và Điền Văn càng nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ giễu cợt. Bọn họ đều từng giao đấu với Tả Bạch Đào, hơn nữa còn chịu thiệt rất lớn nên càng hiểu rõ hơn thực lực của Tả Bạch Đào đáng sợ tới độ nào. Phải biết rằng Elon thân là kiếm sĩ hoàng kim số 1. Hàng chục triệu năm nay không biết đã trải qua biết bao nhiêu trận đại chiến. Thậm chí có thể nói chặng đường này đều là liều mạng chém giết mà đi. Thế nhưng ông ta vẫn bại trong tay Tả Bạch Đào, hơn nữa còn chẳng có chút sức đánh trả nào. Vậy nên ông ta đã quá hiểu rõ về chiến lực của Tả Bạch Đào. Do đó trong mắt ông ta, cho dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người, thực lực thông thiên, thế nhưng kết quả của trận đấu này đều chẳng thể thay đổi. Mà những người khác cũng đang yên lặng chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chính Văn. Chỉ cần là người bình thường thì ai cũng không thể đồng ý với điều kiện như vậy. Cách chương.